Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357: Lôi Nguyên Thần Thể. Hỏa Phượng thần tộc cùng Titan thần tộc, Cự Tượng thần tộc, Bỉ Mông thần tộc, tự nhiên thần tộc như thế, cũng là chúng thần trận doanh thập đại thần tộc một trong. Hỏa Phong thần tộc đại bản doanh ở vào Hỏa Diễm thần giới. Nhưng Hỏa Phượng thần tộc giấu chân nhưng trải rộng mênh mông hoàn vũ. Thế lực lớn đến kinh người, U Minh thần Phượng tự không cần nhiều lời, làm xưng bá địa ngục cường đại chủng tộc. Bất luận thực lực vẫn là hung danh, không chút nào ở Hỏa Phượng thần tộc bên dưới. Theo lý mà nói, U Minh thần Phượng cùng Hỏa Phượng thần tộc đều là Phượng huyết mạch gần gũi, quan hệ nên mới kết thân gần, nhưng sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Này hai tộc là sinh tử kẻ thù. U Minh thần Phượng cừu thị Hỏa Phượng thần tộc, Hỏa Phượng thần tộc hận không thể giết U Minh thần Phượng mà yên tâm. Chỉ cần song phương gặp gỡ, tuyệt đối sẽ ra tay đánh nhau, bùng nổ ra một hồi đại chiến kinh thiên. Này không, nguyên bản chính đang vây công bát giác Hỏa Lân U Minh thần Phượng phát hiện áp sát Hỏa Phượng thần tộc sau, liền đình chỉ vây công, tràn ngập địch ý nhìn về phía vọt tới Hỏa Phượng thần tộc. Là các ngươi này quần tà ác đọa lạc giả, dối trá Hỏa Phượng. Song phương xoa vừa thấy mặt đã ma sát ra kịch liệt tia lửa, mắt lộ ra địch ý nhìn đối phương. Cha cha, này hai tộc lại đụng phải. Đa Đa Lạp đầy hứng thú nói, U Minh thần Phượng cùng Hỏa Phượng thần tộc gặp mặt, không làm cái một mất một còn chắc là sẽ không bỏ qua. Lần này có trò hay để nhìn. Đa Đa Lạp, này hai tộc cái nào càng mạnh hơn một điểm? Mông Lôi cười hỏi. Song phương đều là hỏa thuộc tính thần thú. U Minh thần Phượng nắm giữ U Minh thần hỏa, mà Hỏa Phượng thần tộc bất diệt Phượng Diễm không chút nào kém U Minh thần hỏa. Đa Đa Lạp cha cha nói, bằng vào ta phỏng chừng, quá nửa là hai bên tổn hại, đều là cường đại thần thú a. Mông Lôi than thở một câu, lại phát hiện hai nhóm người đã làm ở cùng nhau. Kinh khí bay vụt, hỏa diễm tung tóe, máu tươi quang tung, lông chim bay tán loạn, liền trò vui khởi động đều không có, liền bắt đầu mới vừa. Bao lớn thù a, Mông Lôi liên tiếp kinh ngạc, còn tưởng rằng ít nhất sẽ đối chỉ chốc lát đây. Này hai tộc liền này đức hạnh, quen thuộc là tốt rồi. Đa Đa Lạp cười xem cuộc vui, cha cha, đã lâu chưa từng thấy như thế kịch liệt tràng diện. Tình cảnh xác thực phi thường lớn lao, 60 đầu thần thú ác chiến, quả thực kinh thiên động địa, chu vi trăm vạn cây em hư không bị đánh thành ngôi sao đã tát. Đỏ thẫm hai màu hỏa diễm như xương lớn giống như tràn ngập chu vi vạn dặm. Quả nhiên là hủy thiên diệt địa, giống như tận thế, kinh khủng này một màn sợ hãi chiếm giữ ở hỏa sơn bên trong bát giác Hỏa Lân. Dầu gì cũng là sánh ngang cao đẳng đại ma thần thần thú, lại sợ đến rùa rụt cổ ở dung nham bên trong không dám lộ diện. Túng hàng một, thật là độc ác. Mông Lôi nhìn thấy một con bất tử hỏa phượng bắt được một con U Minh thần phượng cái cổ, sắc bén mỏ chim liều mạng mổ đầu của đối phương, hận không thể trực tiếp đem U Minh thần phượng cái cổ mổ cái nát bét. Này hai tộc đụng vào nhau liền bộ dáng này. Đa Đa Lạp cười nói. Mông Lôi khẽ gật đầu, lại nhìn một lúc hậu quả đoạn ra tay rồi. Hắn hiện tại rất nghèo, không có thời gian ở đây trì hoãn, phải nắm chặt kiếm tiền. Định, Mông Lôi phun ra một chữ. Vù, thần chi lĩnh vực trong nháy mắt lan tràn ra, hư không bị giam cầm. Nguyên bản ác chiến cùng nhau đầu U Minh thần Phượng, bất tử hỏa Phượng trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Đi, Mông Lôi cong ngón tay búng một cái, đầy trời kim xanh biếc trường mâu bắn ra, thu gặt hết thảy U Minh thần Phượng cùng bất tử hỏa Phượng sinh mệnh. xác chết theo thường lệ về kim sắc tiểu thụ, thần cách về mông lôi. Keng, đánh giết U Minh thần phượng một đầu, thu được 6.700 vạn thần tinh. Keng, đánh giết bất tử hỏa phượng một đầu, thu được 6.650 vạn thần tinh. Keng, còn ngươi nữa, bát giác hỏa lân. Mông lôi chưa quên rùa rụt cổ ở hồ dung nham bên trong bát giác hỏa lân, mang đi tính mạng của nó. Mấy ngày kế tiếp thời gian, mông lôi bôn tẩu khắp nơi, liên tục chiến đấu ở các chiến trường thương mãng vị diện mỗi cái khu vực. Thương mãng cự thú, giết, dị vị diện khách tới, giết. Trải qua mấy ngày, mông lôi không biết thu gặt bao nhiêu sinh mệnh, của cải trị số lấy điên cuồng tốc độ tăng vọt, đạt đến kinh người 1.100 triệu thần tinh. 1.100 triệu, đây là một khuếch đại con số, nhưng đối lập 5.000 triệu cái này con số trên trời. Chút tiền này rõ ràng có chút không đáng chú ý. Mông lôi không dám lười biếng, tiếp tục săn giết. Đương nhiên, hắn hiện tại ánh mắt cao, thượng vị thần linh trở xuống sinh mệnh chẳng muốn săn giết. Không bao nhiêu tiền, dù sao, phổ thông thượng vị thần linh cũng mới 300 vạn thần tinh. Càng yếu hơn sinh mệnh giá cả càng thấp hơn, săn giết chúng nó chính là lãng phí thời gian. Thu gạt, thu gạt, thu gạt, mông lôi như là cái chăm chỉ lão nông, không biết mệt mỏi, không ngại cực khổ thợ săn, này có thể đẹp thời gian chi tháp bên trong kim sắc tiểu thụ. Tuy rằng kim sắc tiểu thụ sinh trưởng chậm chậm, nhưng cắn nuốt nhiều vô số kẻ mạnh mẽ xác chết sau, kim sắc tiểu thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Này không, nó đã từ ban đầu 2 mét, sinh trưởng cho tới bây giờ cao hơn 20 mét, 10 lần sinh trưởng phạm vi. Nhưng để mông lôi bất đắc dĩ là, ngoại trừ sinh mệnh lực càng thêm nồng nặc ở ngoài, kim sắc tiểu thụ cùng thường ngày không nhìn ra bao nhiêu khác biệt. Ngày này, mông lôi xuất hiện tại một bộ lạc bầu trời. Cục đá xếp thành kiến trúc có vẻ rất thô lỗ, dũng cảm, kiến trúc phi thường cao to. Đây là một cự nhân bộ lạc. Nhưng khổ rồi chính là, cái này bộ lạc bị tàn sát, thây chất đầy đồng, ngói vỡ tường đổ, phòng ốc sụp đổ, máu tươi khắp nơi. Khắp nơi bừa bộn, lại một cái cự nhân bộ lạc được tàn sát. Mông lôi mắt nhìn xuống tàn tạ không thể tả bộ lạc, không khỏi khẽ lắc đầu. Thương mãng cự nhân cùng thiên khung đại lục nhân tộc như thế, cấp độ thực lực không đồng đều. Cường đại thương mãng cự nhân sánh ngang cao đẳng đại ma thần, nhưng nhỏ yếu thương mãng cự nhân miễn cưỡng sánh ngang thánh vực. Tiểu bộ lạc tối cường giả cũng là trung vị thần linh khoảng chừng. Cỡ trung bộ lạc mới có thượng vị thần linh. Cái này rõ ràng cho thấy cái tiểu bộ lạc, tộc nhân ít ỏi, thực lực yếu, đối mặt như hổ như sói dị vị diện cường giả, không bị tàn sát mới có quỷ đâu. Tại đây loại tàn khốc thế giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội, nhỏ yếu sẽ bị tàn sát. Mông lôi đem phế tích bên trong xác chết đưa vào thời gian chi tháp, tiếp theo sau đó thuấn di đi tới. Chỉ chốc lát sau, mông lôi lại đi tới một bộ lạc. Cái này bộ lạc đồng dạng được tàn sát hết sạch, toàn bộ bộ lạc trên dưới hơn 1 vạn khẩu cự nhân đều bị giết, liền một người sống đều không có. Cứu, cứu mạng. Ngay ở mông lôi chuẩn bị trở về nhặt xác thể thời khắc, chợt nghe một trận hơi yếu tiếng cầu cứu. Mông lôi vội vã theo tiếng kêu nhìn lại, ở một đống rơm rạc phía dưới phát hiện hơi yếu sinh mệnh khí tức, còn có người sống. Mông lôi hơi kinh ngạc, tiện tay vung lên, rơm rạc hóa thành bột mịn, hiện ra một tiểu cự nhân đến. Nói hắn tiểu là đối lập thành niên cự nhân mà nói, hắn kỳ thực cũng có cao hơn 2 mét. Đây là một cự nhân đứa nhỏ, hoặc là nói, trẻ mới sinh. Chỉ có điều, tiểu hài này bụng có một đạo vết thương chí mệnh khẩu, từ ngực trái vẫn vẽ đến phải hông, suýt chút nữa đem đứa nhỏ chém thành hai khúc. Nhưng thần kỳ chính là, này chí mạng miệng vết thương không ngừng bốc lên hơi nhỏ từ sắc điện lưu. Không ngừng chữa trị vết thương, treo đứa nhỏ mệnh. Đây là, nhìn thấy đứa nhỏ trên người tử sắc điện lưu, Mông Lôi có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, mà Đa Đa Lạc đã hô khẽ lên. Thời gian chi thần ở trên. Này này chuyện này, đây là lôi nguyên thần thể. Quả nhiên là lôi nguyên thần thể. Mông Lôi cả người rung mạnh, thân là bản nguyên thần thể kẻ nắm giữ. Hắn đối bản nguyên lực lượng là phi thường mẫn cảm. Nhìn thấy tử sắc điện lưu đầu tiên nhìn, Mông Lôi liền ý thức được. Đây tuyệt đối lại là một loại bản nguyên lực. Không nghĩ tới quả nhiên là thật sự. Mông Lôi, tiểu hài này tuyệt đối là thiên tài. Nhanh cứu hắn, Đa Đa Lạp lúc này đề nghị. Được, dù sao cũng là bản nguyên thần thể kẻ nắm giữ. Mông Lôi không muốn xem hắn ngã xuống. Lúc này lấy ra một cái cành cây, bỏ ra trong đó sinh mệnh tinh hoa, sau đó đưa vào cự nhân đứa nhỏ trong miệng. Cây này cành cây là Mông Lôi trước đây lấy được sinh mệnh cổ thụ cành cây. Ẩn chứa trong đó sôi trào mãnh liệt sinh mệnh tinh hoa. Chữa trị thương thế hiệu quả có thể so với sinh mệnh chi thụ cường nhiều lắm. Đúng như dự đoán, dùng vài giọt sinh mệnh tinh hoa sau. Đứa nhỏ vết thương trên bụng không ngừng nhúc nhích, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ngăn ngắn mấy phút, vết thương triệt để khỏi hẳn, phảng phất chưa từng xuất hiện như thế. Đứa nhỏ mở mắt ra, sau đó thấy được Mông Lôi. Đừng giết ta. Ô, đứa nhỏ bị sợ hỏng rồi. Ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ hoảng sợ. Ô, nức nở. Đừng sợ, người bạn nhỏ, thúc thúc không phải người xấu. Mông Lôi lộ ra một tự nhận là tràn ngập thiện ý nụ cười. Sau đó lấy ra một viên thần quả, cười cùng cái sói sam lớn tựa như. Đến, ăn hoa quả, thúc thúc sẽ không làm thương tổn ngươi. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN